Trung cực thôn phệ tiến hóa. Tác giả: Nhất Giang Thu Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 397. Tại đây 15 cây em dài trong thông đạo. Ngô Việt ở phía trước như u linh cực nhanh lướt qua. Trương Phàm ở bên trong thi triển ra tiểu thành tiễn bộ, cũng đang không ngừng địa chạy vội. Tại phía sau bọn họ 500 mét, kia cương thi thì không ngừng mà hướng của bọn hắn bay nhào mà đến. Mỗi một lần bay nhào đều là 200 mét. Tại tốc độ như vậy, này cương thi cự ly cùng Trương Phàm nhanh chóng gần hơn. Trương Phàm ở bên trong chạy trốn, hướng về sau nhìn thoáng qua. Này vừa nhìn, chỉ cảm thấy toàn thân sợ hãi. Chỉ thấy kia cương thi vừa mới bị chém đứt móng trái, đã hoàn hảo không tổn hao gì. Từ vừa mới cái kia phân thân tử vong lúc trước cuối cùng ý thức đến xem, này cương thi móng trái bị ảnh nhận chặt đứt, hiển nhiên là không cách nào nữa mọc ra từ, bởi vì Adamantium có thể ức chế tự lành thừa số. Thế nhưng kia cương thi nhưng theo trên mặt đất nhặt lên đoạn tuyệt móng vuốt, tiếp ở trên lấy cổ tay, như vậy vừa tiếp xúc với liền hoàn hảo như lúc ban đầu, thật sự là có chút kinh khủng. Liền vào lúc này, Ngô Việt cách cửa ra đã chưa đủ 500 mét. Hắn một bên chạy trốn, một bên lấy ra một thứ gì, ném vào trong thông đạo. Trương Phàm tuy không thấy rõ đây là vật gì, nhưng nano đồng hồ cũng đã dò xét xuất ra. Nhắc nhở, vậy là một quả V3 tần bạo lựu đạn. Trương Phàm nghe xong, trong nội tâm kinh hãi, hắn vội vàng đem hết toàn lực dùng ra một lần cuối cùng đại thành tiễn bộ. Chiếu, u, cả người hắn trong chớp mắt về phía trước nhảy lên suốt 1000 mét, cũng đi theo ra cửa động. Tại hắn nhảy lên suốt động miệng 2 giây về sau, oanh theo một tiếng vang thật lớn, đã cảm thấy dưới chân địa mặt một hồi rung động. Đón lấy, phía sau hắn 500 thước ngoài địa phương trực tiếp hướng phía dưới sụp đổ, ầm ầm như một hồi đất rung núi chuyển, cái địa phương kia sụp đổ xuống một cái đường kính 1000 mét, tràn đầy hơn 10 mét hố to. Rất hiển nhiên, kia cương thi đã bị chôn vùi dưới mặt đất. Cho dù cương thi lực lượng cường thịnh trở lại, tại bị nhiều như vậy bùn đất chôn xuống, cũng không có khả năng chạy thoát được tới. Trương Phàm ngẩng đầu, nhìn về phía trước Ngô Việt, chỉ thấy Ngô Việt nhìn hắn một cái, trên mặt vẫn không có bất kỳ biểu tình. Theo sau đó xoay người, dẫm lên tuyết đọng, bước nhanh hướng về dã nhân cốc bước ra ngoài. Không đến một lát, liền biến mất ở dã nhân cốc khẩu. Trương Phàm lúc này bởi vì hợp với sử dụng 3 lần đại thành tiễn bộ, sớm đã sức cùng lực kiệt, năng lượng hao hết. Kỳ thật Ngô Việt muốn giết lời của hắn, bây giờ là cơ hội tốt nhất, nhưng Ngô Việt cũng không biết hắn hiện tại đã năng lượng hao hết, không có 100% nắm chắc, cho nên hắn lựa chọn mau rời khỏi. Trương Phàm tuy đã sức cùng lực kiệt, hơn nữa vết thương trên cổ trả lại nóng rát địa đau, nhưng hắn cũng lo lắng vạn nhất kia cương thi lao ra mặt đất, liền thực không dễ làm. Cho nên hắn cường tự cắn răng, hướng về cốc khẩu bước nhanh, đi thẳng đến cách dã nhân cốc 20 cây em có hơn. Hắn mới thoáng nhẹ nhàng thở ra, tìm một chỗ tránh gió, dừng lại nghỉ ngơi. Lần này tới dã nhân cốc, thật sự là có chút không may, cũng trách chính mình quá chủ quan, bị Ngô Việt tên kia ám toán, không thể cầm đến kia bản Trường Sinh Quyết. Bất quá, Trương Phàm lại cũng không nhụt chí, hắn cũng không phải không thu hoạch được gì. Đầu tiên, hắn lấy được 9 miếng đá năng lượng, này 9 miếng đá năng lượng đủ hắn sử dụng một đoạn thời gian. Hơn nữa, lúc trước vừa mới nhìn thấy Ngô Việt, hắn đã để cho nano đồng hồ đen tiến vào Ngô Việt nhiều chức năng đồng hồ trong, đem Ngô Việt nhiều chức năng đồng hồ kiểm tra một lần, tìm được một ít vô cùng vật hữu dụng, một cái trong đó chính là Trường Sinh Quyết. Trường Sinh Quyết cũng không phải Trương Phàm tại đáy nước núi lửa tìm được kia bản. Cũng không phải vừa rồi tại cương thi trong huyệt mộ phát hiện Trường Sinh Quyết. Mà là mặt khác một quyển Trương Phàm chưa từng có gặp qua Trường Sinh Quyết. Này rất có thể là Ngô Việt tại thần nông giá vách núi chỗ đó. Đã diệt ảnh nguyệt 10 tổ, tìm được Trường Sinh Quyết, sau đó đem quét hình, tồn tại nhiều chức năng bên trong đồng hồ. Hắn tuyệt đối không nghĩ được, sẽ bị Trương Phàm nano đồng hồ cho vụng trộm khảo một phần. Trương Phàm lúc này để cho nano đồng hồ đem này bản Trường Sinh Quyết phiên dịch hiển lộ, đơn giản đọc phía trước nhất vài đoạn, nhất thời mừng rỡ trong lòng, bởi vì hắn phát hiện này vài đoạn gần như chính là đón lấy chính mình trước kia học qua Trường Sinh Quyết phần cuối. Tiếp tục xuống ghi, nano đồng hồ lúc này cũng cấp ra phân tích kết quả. Căn cứ phân tích kết quả, ngày trước kia tu luyện Trường Sinh Quyết thuộc về trang trước, hiện tại phục chế tới này bộ thì là bên trong chương. Vừa rồi Ngô Việt lấy đi kia bộ thì là hạ thiên, cũng chính là hiện tại Trương Phàm đã tu luyện trang trước, hắn có thể đón lấy tu luyện này bên trong chương, mà Ngô Việt không có bên trong chương cùng hạ thiên, lại không có trang trước, vẫn là vô pháp tu luyện. Nghĩ tới đây, Trương Phàm trong nội tâm thầm thoải mái, để cho tiểu tử ngươi âm ta, không nghĩ tới lại chẳng khác nào là tặng không ta một cái bên trong chương. Trương Phàm lúc này cũng không được suy nghĩ nhiều, trực tiếp dùng đá năng lượng xây dựng hai cái tái sinh vật không gian. Trước đem chính mình đồ đạc sở hữu, còn có Lăng Tiêu thi thể, đều chuyển vào một cái tái sinh vật không gian, đón lấy trốn vào một cái khác tái sinh vật trong không gian. Bắt đầu trước đem Trường Sinh Quyết bên trong chương đọc một lượt một lần. Sau đó liền thử bắt đầu tu luyện. Dựa theo bên trong chương đã nói, ngưng tụ ra Linh Châu Tử. Đây chỉ là Trường Sinh Quyết bước đầu tiên. Kế tiếp bước thứ hai thì là ngưng tụ ra ít nhất cửu chiếc phân thân. Bởi vì dù cho ngưng tụ thành Linh Châu Tử, trong thời gian ngắn vẫn là cần đem thân thể xem như vật chứa, tới dung nạp Linh Châu Tử. Động lòng người thân thể gặp được các loại ngoài ý muốn mà bị thương, thậm chí bị hủy. Cho nên ngưng tụ ra cửu chiếc phân thân, để cho ý thức có thể tại cửu chiếc bên trong phân thân tự do hoán đổi. Có thể cho này cửu chiếc phân thân bên trong ý thức cũng bất cứ lúc nào cũng là ngưng tụ thành Linh Châu Tử. Bởi vậy, phân thân cùng bản thể liền không có bất kỳ khác nhau. Cho dù phá hủy bản thể, cũng có thể cầm một cái khác chiếc phân thân trở thành bản thể. Vốn dựa theo Trường Sinh Quyết bên trong phương pháp, ngưng tụ phân thân thật là khó khăn. Không có vài chục năm, thậm chí trên trăm năm tu luyện, là căn bản không có khả năng ngưng tụ thành phân thân. Thế nhưng Trương Phàm căn bản không tồn tại vấn đề này. Hắn dùng phân ra cái thân, có thể trong chớp mắt ngưng tụ ra 66 cái phân thân. Cái này tương đương với tiết kiệm vài chục năm, thậm chí trên trăm năm thời gian. Hắn trực tiếp nhảy vọt qua một bước này, bắt đầu thử tại cái khác bên trong phân thân, cũng ngưng tụ ra Linh Châu Tử. Bất quá vừa mới bắt đầu, đây còn là rất khó khăn. Chung quy Trương Phàm ý thức đã ở trong bản thể hắn hơn 20 năm. Hội không tự chủ được địa đem bản thể xem như chủ thể. Nếu để cho hắn đem chính mình một cái phân thân trở thành chủ thể, hắn trong tiềm thức luôn là làm không được. Cho nên vẫn là cần nhiều luyện tập mới được. Kết quả là Trương Phàm lại bắt đầu một lần lại một lần luyện tập. Hắn lần này sinh vật trong không gian, một luyện chính là nửa năm thời gian. Nửa năm sau, hắn rốt cục tới luyện đến có thể đem bất kỳ một cỗ phân thân trở thành bản thể trình độ. Lúc này, hắn 66 chiếc phân thân, tùy tiện lôi ra tới một người, đều hoàn toàn có thể trở thành là hắn bản thân. Cho dù bản thể tử vong, ý thức của hắn cũng sẽ đem một cỗ phân thân trở thành chủ thể, tiếp tục tồn tại hạ xuống. Cũng chính là phân thân cùng bản thể đã không có khác nhau chút nào. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.